Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 287, Chiêu Binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Steve cảm thấy nguy cơ thật, muốn làm này đó giết chóc máy móc chạy ra kia phiền toái có thể rất lớn. Steve cũng không dám nói chính mình đối mặt 7-8 cái trải qua cường hóa Winter Soldier còn có thể không tốn chút sức nào chiến thắng. Steve nhìn Bucky hỏi. Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Siberia, lập tức xuất phát, từ từ, Steve, tính thêm Bucky, chúng ta cũng bất quá chỉ có 3 người, quá mạo hiểm. Chúng ta yêu cầu chi viện. Sam rất bình tĩnh, hắn biết chỉ dựa vào bọn họ 3 người căn bản chạy không ra Berlin. Steve gật gật đầu theo sau mở miệng nói. Ta có thể liên hệ với Clinton, dù là chúng ta có thể tin tưởng hắn, nhưng lại không biết hắn có nguyện ý hay không trợ chúng ta giúp một tay. Sam lắc đầu nói, bất quá chúng ta không còn cách nào khác. Bởi vì hiệp định Sokovia cho nên hiện tại tình huống rất không xong, Clinton đã quyết định về hưu, nếu không phải bây giờ tình trạng hắn cũng không muốn nhờ Clinton giúp. Ta biết một người, Sam lúc này nghĩ tới làm chính mình Enman Scotland. Sau đó Sam lại nghĩ đến điều gì đó, nói tiếp. Chúng ta có thể nhờ Akatsuki giúp đỡ, bọn hắn nhưng là lính đánh thuê tổ chức, có thuê mấy người tới giúp chúng ta cũng rất bình thường đi. Steve lắc lắc đầu chậm rãi mở miệng nói. Ta vốn là không có ý định kéo bọn hắn vào chuyện này. Tuy rằng hai bên tình cảnh không khác nhau là mấy, nhưng tình huống hiện tại bọn hắn không thể cho chúng ta quá nhiều trợ giúp. Không nên quên, Akatsuki cùng Avenger quan hệ mọi người đều biết hiện tại Ross nhất định là đang nhìn chằm chằm bọn hắn. Người cảm thấy lần này sự kiện có thể đem hắn cuốn tiến vào sao? Được rồi, quyết định như vậy đi. Sam nghe vậy gật đầu thở dài. Steve cùng Sam phân biệt liên hệ Hawkeye cùng Scotland khi Tony cũng bắt đầu chiêu binh mãi mã, hắn mục tiêu tự nhiên là hắn fan hâm mộ kiêm học trò Spider-Man Peter Parker. Đại học sinh hoạt thế nào, Peter? Ở trong phòng, Tony nhìn Peter nói. Vẫn tốt à, ban ngày học tập, ban đêm đả kích tội phạm, không cần phải vì tiền bạc vấn đề lo nghĩ. Peter cười nói, sau đó thần sắc hắn lại trở nên nghiêm túc nhìn Tony nói. Stark tiên sinh, ngươi đến đây không phải chỉ là bởi vì hỏi ta những vấn đề này đi. Ta cần trợ giúp của ngươi. Thời gian dài trà trộn với phòng thí nghiệm, Peter cũng không phải không để ý đến chuyện bên ngoài con mọt sách Berlin phát sinh sự, hắn cũng là có nghe thấy, lập tức hỏi. Cùng đội trưởng có quan hệ, không sai, ta cho rằng Sokovia hiệp nghị có thể làm thế giới này trở nên càng tốt, vì thế ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Tony có chút mất tự nhiên nhấp nhấp môi, dường như hướng một cái. Hải tử, cầu viện làm Tony thực xấu hổ, Peter cũng không có làm Tony thất vọng, về công về tư Peter đều không có lý do cự tuyệt, chấp nhận lời đề nghị của Tony. Tony dạy dỗ cùng giúp đỡ hắn rất nhiều, hắn tự nhiên là không ngại giúp đỡ hắn một tay. Sau khi kết thúc chuyến thăm Peter, Tony liền lái xe tới nơi khác. Peter cũng không phải là duy nhất hắn muốn ghé thăm chỗ. Hiện thực không có khả năng giống như điện ảnh như vậy đơn giản, siêu năng lực giả có rất nhiều trực tiếp liên quan đến Avenger cùng phản đối và chấp nhận hiệp định Sokovia có không biết bao nhiêu người. Tony muốn có thêm nhiều người trợ giúp một chút, mà Steve cũng giống như Tony có đồng dạng ý nghĩ. Tiếp đó, Tony liền đi tới SHIELD bên này. Tony nhìn Coulson nói, Coulson, ta biết ngươi sùng bái Steve, nhưng lần này hắn sai, ta cần ngươi trợ giúp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coulson cười mà không nói, không có trả lời Tony, ngược lại nhìn về phía những người khác cũng hỏi. Chư vị còn có cái gì muốn bổ sung sao? Coulson cục trưởng phối hợp thế giới hội đồng bảo an cùng Liên Hiệp Quốc công tác là SHIELD nghĩa vụ, lúc trước thành lập SHIELD chính là vì chống đỡ siêu tự nhiên uy hiếp. Mà Steve Rogers và đồng đội của hắn hiện tại đã uy hiếp tới rồi thế giới an toàn. Sokovia hiệp nghị bắt buộc phải tiến hành, hy vọng ngươi ngay lập tức làm ta lựa chọn. Thế giới hội đồng bảo an đại biểu nhóm cũng gật gật đầu tán thành Tony lên tiếng. Nói xong, mọi người đều đem ánh mắt đầu hướng về phía sắc mặt mang cười Coulson, chờ đợi vị này đương nhiệm SHIELD cục trưởng làm ra lựa chọn. Chỉ cần Coulson theo phe bọn hắn, liền có thể để anh Linh Astolfo xuất động, đến lúc đó bọn hắn nhất định có thể chiến thắng, đem Steve nhóm người bắt giữ. Ta vẫn là kiên quyết phản đối Sokovia hiệp nghị, cũng phản đối cùng đội trưởng đối địch. Không có gì đảm bảo Sokovia hiệp nghị sẽ không rơi đến những cái này đó tham lam, dụng tâm kín đáo người trong tay, sau đó lại bị lợi dụng. Hành động của các ngươi chỉ làm mọi thứ trở nên tệ hơn. Người ngoài hành tinh uy hiếp vẫn còn ở đó, các ngươi vậy mà đã muốn bắt đầu nội chiến, quá ngu xuẩn. Lạnh lẽo trách cứ từ tươi cười đầy mặt Coulson trong miệng nói ra, hóa thành một thanh đao nhọn thật sâu đâm vào Tony trong lòng. Tony thân mình run rẩy, không nói một lời ngồi ở chính mình vị trí thượng. Thế giới Hội đồng Bảo an đối với Coulson quyết định rất bất mãn, tuy nhiên cũng không thể làm gì. Bọn hắn đối với SHIELD bất mãn cũng không phải ngày một ngày hai, tại Nick Fury nắm quyền thời kỳ đã sớm có mâu thuẫn. Nick Fury không chỉ là nhiều lần làm trái bọn hắn quyết định, còn bao che cho Avenger cùng Akatsuki rất nhiều, còn bí mật làm rất nhiều chuyện. Nhưng là Nick Fury năng lực cũng khiến bọn hắn không dám coi thường, Coulson mặc dù không bằng Nick Fury, nhưng là nắm trong tay anh Linh hắn hoàn toàn có năng lực không nhìn thế giới Hội đồng Bảo an sắc mặt. Nếu như làm căng thêm, bọn hắn liền sẽ mất đi một cái quan trọng chiến lược. Cách chương.